đại tráng cừ lắm, mai này nhất định sẽ không tầm thường. Mới có 9 tuổi, tôi nghĩ trong vòng mấy nghìn dặm quanh đây không có ai bằng tuổi mà được như nó đâu, tương lai kiểu gì cũng trở thành một trong những người mạnh nhất vùng. Người lớn tất nhiên không tiếc lời khen, cũng động viên khen ngợi cả nhị mãnh nữa, bởi vì nó gần như đã thành công, sức khỏe kinh người. Mấy vị bô lão mỉm cười, tâm huyết mấy năm nay không hề lãng phí, thường xuyên dùng chân huyết hung thú rèn luyện thân thể cho lũ trẻ, bây giờ hiệu quả đã thể hiện ra, thạch thôn mai này ắt sẽ xuất hiện vài kẻ mãnh nhân. Nhóc con thập thò gì thế cũng muốn thử à? Một người lớn trêu đùa. Trong đám đông có một chú nhóc đang tò mò nhìn ngó, chính là nhóc Tì, nay đã có tên Thạch Hảo. Nó nhỏ xíu, phải kiễng chân chen lên phía trước mới trông thấy đám trẻ lớn hơn nâng đỉnh. Đúng đó, ai cũng nói tiểu Hạo Hạo thần lực kinh người, tuy tuổi nhỏ nhưng cứ thử xem sao. Đừng nâng đỉnh vội, thử kéo trục đá xem. Có người gật đầu nói. Nghe thằng nhóc nhà tôi nói tiểu Hạo Hạo khỏe không thua gì chúng nó, tôi vẫn không tin, nhân dịp này nhóc con thử xem nào. Thạch Hạo hiện giờ đã 3 tuổi rưỡi, mái tóc đen nhánh buông xõa ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy sinh động vô cùng, nó trắng trẻo sạch sẽ, xinh xắn đáng yêu. Dô hầy, Thạch Hạo còn bé nên tiếng kêu phát ra khi dùng sức nghe cũng rất non nớt, thế mà nó lại dễ dàng bê cả một cái trục đá to. Thật không đơn giản, mọi người gật đầu, sau đó, nó lại nhấc cả một cái cối đá lên quăng tít ra xa, món đồ đá nặng trịch cứ thế bị ném đi như một hòn đá bình thường, bay xa. Góc truyện audio.com, tới 6-70 mét, dầm một tiếng, cối đá rơi phịch xuống làm lún một hố to, đá vụn văng tứ phía, bụi bốc mịt mù, mặt đất rung lên bần bật. Mọi người sững sờ không nói lên lời. Tiếp đó, nhóc Tì bỗng chạy đến chỗ con trâu mộng màu xanh đen, nhanh chóng phát lực nắm một sừng trâu vật nó ngã lăn ra đất. Tuy lúc phát lực rất có kỹ xảo, nhưng cũng đủ chứng minh chú nhóc khỏe kinh người. Cả khoảng sân vang lên những tiếng suýt xoa, dân làng có cảm giác như đang xem một con hung thú nhỏ ra oai tấn công mạnh vào thị giác. Phải biết rằng hiện giờ tiểu Thạch Hạo vẫn còn bé xíu, thấp bé nhất đám đông, trông kiểu gì cũng giống một con búp bê bằng sứ, thật khó liên hệ tới cụm từ thân mang man lực. Trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, Thạch Hạo bước về phía đỉnh, vì chiều cao có hạn nên nó không thể với tới quay, đành ngồi sụp xuống nâng đáy đỉnh, rồi nó gồng mạnh nhấc bổng đỉnh đồng lên khỏi mặt đất, đỉnh bị nó nhấc lên quá chỏm đầu. Tất cả mọi người ngây ra không dám tin vào những gì trông thấy. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, không ngờ lại có thể nâng bổng đỉnh nặng ngàn cân, quá đỗi kinh người. Gì thế này, giống như kim xí đại bằng, lại phảng phất như con cháu của một đầu Tỳ Hưu Vương thuần huyết, tiểu Thạch Hạo chẳng kém gì một con hung thú non thái cổ đích thực. Cách chương.